hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 99. Chương 1131, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 99, bọn họ ở bệnh viện lưu tới rồi mặt trời xuống núi. Natasha bị chuyển rời đến cao cấp phòng bệnh, trên người nàng có rất nhiều trình độ bất đồng miệng vết thương. Đồng thời có não chấn động bệnh trạng, sau khi tỉnh dậy vẫn luôn ngốc ngốc lăng lăng, đại gia Bồi ở phòng bệnh, sợ nàng chịu kích thích, không đề vưu sự, bất quá, liên tính bọn họ không nói. Natasha hẳn là cũng biết, bởi vì đội trưởng danh hiệu giao tiếp tới rồi nàng trên đầu. Cá nhân giao diện sẽ có biểu hiện, toàn bộ chiến đội, Natasha cùng Vu cảm tình sâu nhất, hai người cho nhau làm bạn đã hơn một năm, ở siêu tiếp theo là A Đạt. Mà Thẩm Mặc cùng Bạch Vi đều là nhập đội không đủ một tháng tân nhân. Cứ việc sẽ phẫn nộ, sẽ tiếc hận, sẽ lòng đầy căm phẫn, nhưng chung quy vô pháp đối Natasha bi thống đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Không biết qua bao lâu, Natasha thanh âm nghẹn ngào mở miệng, Vu hiện tại, ở đâu? Thẩm Mặc đánh giá nàng, thấy nàng biểu tình còn tính bình tĩnh, trầm giọng trả lời, đưa ngươi tới bệnh viện thời điểm, hắn biến thành con rối, bị mang đi, quy tắc như thế. Ở thế giới này, chết đi người sẽ không thay đổi vì hư thối thi thể, mà là dần dần keo hóa, cho đến biến thành một khối con rối, bị đưa hướng tập trung xử lý người ngẫu nhiên địa phương. Tựa như Bạch Vi vừa đến sinh hoạt khu khi cái kia thật lớn hố động. Vu, xác xác thật thật đã chết, minh bạch sự thật này lúc sau, Natasha thật lâu nhắm hai mắt lại, thần sắc không có bất luận cái gì biến hóa, chỉ có nước mắt không tiếng động chảy xuôi, cực hạn áp lực, ở tràn ngập nước sát trùng khí vị phòng bệnh lan tràn. Bọn họ nguyên bản là nhất có hy vọng rời đi nơi này chiến đội. Hiện tại, đội trưởng đã chết, lấy như thế cực đoan phương thức, Natasha nước mắt là liên liên không ngừng vũ, nàng cả người nằm ở trên giường bệnh phát run, ngón tay khẩn nắm chặt sàng đan, tái nhợt mờ u bàn tay gân xanh bạo khởi, miệng vết thương ẩn ẩn xé rách, nàng cả người đau, liền khóc cũng không thể thống thống khoái khoái phát tiết, ta tưởng một người, ngốc trong chốc lát, Natasha nức nở nói, Bạch Vi thoáng nhíu mày, nhẹ giọng nói, Natasha, nếu đặc biệt khó chịu nói, ta kiến nghị ngươi đánh một châm thuốc an thần, ngươi hiện tại thật sự phi thường yêu cầu nghỉ ngơi, cảm ơn. Nhưng là, không cần, nàng không được hít sâu, lấy khống chế phát run thanh âm, nước mắt không được đi xuống chảy, liền nói chuyện cũng khó khăn, ta sẽ không có việc gì, sẽ không có việc gì. Bạch Vi nhìn nàng, trong lòng minh bạch Natasha không muốn ở bọn họ vài người trước mặt thất thố. Thở dài nói, hảo đi, chúng ta liền ở bên ngoài. Có việc ngươi liền kêu chúng ta, hoặc là ấn mép giường gọi Linh, Natasha nỗ lực gật đầu. Ba người rời khỏi phòng bệnh, A Đạt đi tới cửa khi, nhớ tới cái gì, im lặng trở lại giường bệnh biên, từ túi áo móc ra một cái đầu gỗ tiểu nhân. Nhẹ nhàng nhét vào Natasha trong tay, Vu lưu lại, A Đạt thấp giọng nói, Natasha nước mắt lưu càng nóng nảy, A Đạt không đành lòng nhiều xem, vội vàng đi ra phòng bệnh, mới vừa khép lại môn, liền nghe thấy bên trong truyền ra vô pháp áp lực tiếng khóc, mang theo cuồng loạn tê kêu, cùng thống khổ bất kham nức nở, A Đạt hốc mắt càng hồng, xoay người xem Bạch Vi, liền như vậy làm nàng khóc sao? Mới vừa nhặt về tới một cái mệnh, bác sĩ nói nàng không thể chịu quá lớn kích thích, bằng không làm sao bây giờ. Bạch Vi cũng bất đắc dĩ, nhìn chằm chằm đã khép lại phòng bệnh môn, trước nhìn xem đi, nếu nàng khóc đến rừng không được tới, cũng chỉ có thể kêu bác sĩ nghĩ cách. A Đạt trong lòng nén giận đến lợi hại. Vươn nắm tay, khó có thể chịu đựng tàn nhẫn tạp hạ vách tường. Hồng mắt nói, Vu không thể bạch chết. Ta sẽ không bỏ qua tên kia, ở thành nội động thủ nguy hiểm quá lớn, trừ phi ngươi cũng có thể tránh đi tuần tra cảnh vệ. Cũng đưa cho đối phương một quả bomber siêu, Bạch Vi vô tình nói. nhưng ngươi liền đối phương địa chỉ cũng không biết, càng không cần đề đối phương hiện tại nhất định ở vào độ cao đề phòng chung. Sẽ không cho ngươi bất luận cái gì cơ hội, chẳng lẽ liền như vậy tính? A Đạt không phục, đương nhiên không thể tính, Bạch Vi ngữ điệu bình tĩnh. Chậm rãi nói, chính hắn thiết cục, chỉ hoàn thành một nửa, còn thừa một nửa, hắn khẳng định sẽ lại lần nữa xuất hiện. Tấu chương xong, hết chương.